Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318 Bella Biện Pháp. Assassin Brotherhood huy hoàng thời điểm thiếu, bị đánh thành cẩu thời điểm nhiều. Cho nên lịch sử phương diện này đại khái nhìn xem là được. Tiền bối đạo sư cũng không yêu cầu hậu bối đạo sư đối với bọn họ năm đó bị đánh thành cẩu trải qua đã làm nhiều hiểu biết, đại khái biết sao lại thế này. Đừng tái phạm năm đó sai lầm này liền được rồi, mấu chốt là hiện tại. Nếu Assassin Brotherhood không hề tiến hành tự cứu nói, Bella chỉ sợ cũng là mặt đại đạo sư tiền cùng người. Đây là bãi ở nàng trước mặt nhất bức thiết, nhất yêu cầu giải quyết vấn đề. Brotherhood tổng bộ tiền mặt cũng không nhiều, lung tung rối loạn. Tính lên, chỉ sợ cũng chính là 1-2 cái trăm triệu. Bởi vì tệ loại quá mức hỗn loạn, Bella tính đến đầu váng mắt hoa, cũng không tính ra tổ chức cụ thể có bao nhiêu tiền. Đại khái chính là hơn 100 triệu đô la, 200 triệu không đến bộ dáng. Này vẫn là William Bang South Dakota phân bộ cùng Gavin Osaka phân bộ từng người nộp lên trên 5.000 vạn đô la cùng 3100 triệu ngày nguyên kết quả. Bình thường Brotherhood giá cấu là tổng bộ cùng phân bộ kinh tế độc lập, không tồn tại phân bộ phải hướng tổng bộ giao nộp tài chính tiền lệ, tổng bộ người bình thường tay nhiều nhất lại là kinh doanh hồi lâu, tài chính phương diện là có thể lực áp các phân bộ. Hiện tại đâu? Hiện tại Assassin Brotherhood tổng bộ bị The Knight Templar tận diệt đi, Bella tổng bộ còn dừng lại ở giấy trên mặt. Tìm tòi nửa ngày cũng liền ở mười mấy bí mật tài khoản tìm được rồi mấy ngàn vạn đô la. Nếu là không có các phân bộ chi viện, nàng cái này tổng bộ làm khởi sự tới liền quá khó tiếp thu rồi. Assassin Brotherhood tài chính không nhiều lắm, nhưng là an toàn phòng không ít, chẳng sợ bị The Knight Templar rửa sạch một lần. Hiện giờ còn ở khống chế giữa bất động sản, thổ địa, cửa hàng, ngư trường, vũ khí gia công nhà xưởng cũng trải rộng thế giới các góc. Này trong đó đại bộ phận đều là lệ thuộc với tổng bộ tài sản. Bất quá Bella hiện tại không hảo đi thu về, bởi vì nàng không biết The Knight Templar hay không ở lợi dụng mấy thứ này câu cá. Tiền vấn đề còn có thể chắp vá người. Hiện tại Assassin Brotherhood thiếu chính là người. William, Mai Bang South Dakota phân bộ xem như nhân thủ nhiều nhất, 30 cá nhân, Osaka phân bộ còn dư lại 12 người, Nga phân bộ thừa 9 người, Georgia phân bộ thừa 5 người, Khôi Bắc khác phân bộ thừa 3 người. 227 danh thành viên nhìn như không ít, nhưng phân tán đến toàn thế giới liền không vài người. Đem mệnh lệnh của ta truyền lại đi xuống, bắt đầu nhận người. Bella nhìn ra hai người do dự. Hai người có điểm một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng ý tứ. Nàng hỏi: ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng là nhận người nhất định phải được. Chúng ta có thể làm được xảo diệu một ít, không thể bởi vì lo lắng The Knight Templar có mai phục liền không làm việc. Ở Thanh Triệt Hồ nước, bọn họ liếc mắt một cái là có thể nhìn đến chúng ta. Nhưng nếu là trong hồ nước chảy rộng bùn xa đâu, bọn họ còn có thể phát hiện chúng ta sao? William hỏi. Đạo sư ý của ngươi là? Bella cười cười. Ta hỏi các ngươi một cái vấn đề. Các ngươi bài xích sát thủ sao? Chúng ta cái này Brotherhood còn không phải là cái đứng đắn sát thủ tổ chức sao? Hai người không biết nàng vì cái gì hỏi như vậy, đồng thời lắc đầu. Chúng ta lão tổ tông có một cái tính một cái, đều là sát thủ. Chúng ta như thế nào sẽ bài xích sát thủ đâu? Bella búng tay một cái, vậy là tốt rồi. Vì che lấp hành tung, ta chuẩn bị học tập The Knight Templar cách làm. Ta muốn ở Assassin Brotherhood phía dưới thành lập một cái bóng dáng tổ chức, chiêu mộ toàn thế giới sát thủ đảm đương chúng ta tay mắt cùng tay đấm, làm cho bọn họ cho chúng ta thanh trừ mục tiêu, thậm chí có thể đem phải giết mục tiêu giấu ở mấy cái thư cấp mục tiêu giữa. Gia tăng kỵ sĩ đoàn truy tra khó khăn, nếu có ưu tú sát thủ thông qua khảo sát, như vậy liền có thể đem hắn hấp thu đến Brotherhood giữa tới. Thậm chí có thể cho hắn đảm nhiệm trưởng lão, mà Brotherhood ẩn với phía sau màn, Brotherhood phải vì thích khách cung cấp an toàn nghỉ ngơi nơi. Vũ khí trang bị, thân phận chứng minh, cùng đủ loại tin tức cùng tiền thù lao, ta cấp cái này tổ chức đặt tên The High Table. Từ 12 vị trưởng lão tạo thành, 2 vị cùng ta cùng nhau đảm nhiệm tổ chức trưởng lão. Tại ngoại giới xem ra, chúng ta là cùng cấp, như vậy dễ bề che giấu ta đạo sư thân phận. Lần sau lại phát sinh ám sát sự kiện, 12 phần chi nhất tỷ lệ, hẳn là liền sẽ không lại có đạo sư bị giết sự tình phát sinh. Đương nhiên, các ngươi nguy hiểm hệ số khẳng định sẽ biến đại, Bella đem chính mình thiết tưởng rằng thuật một. Lần, William cùng Gavin nhưng thật ra không sợ ám sát. Hai người đều là trung thành và tận tâm Brotherhood thành viên. Tiền nhiệm đạo sư chết, đối bọn họ đả kích rất lớn. Nếu có lựa chọn, bọn họ hy vọng chính mình có thể thế đạo sư đi tìm chết. Chúng ta đây như thế nào tài năng đem trên thế giới sát thủ đều tích tụ lên đâu? William đối đại phương hướng là tán đồng. Brotherhood hiện tại như đi trên băng mỏng. Bất luận cái gì một cái hành động đều sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền. Nhưng nếu là bất động đâu? Bất động, Brotherhood liền phải xong đời. Mượn gà sinh trứng, đổi cái áo choàng. Chưa chắc không thể, đây cũng là học tập The Knight Templar kinh nghiệm. Hai cái tổ chức phân cao thấp mấy ngàn năm, cho nhau học tập sự khi có phát sinh. Một chút cũng không mất mặt. Hắn chỉ quan tâm cụ thể thao tác vấn đề, Bella đối này đã có toàn diện suy xét, The High Table có. Thể phái người đi thế giới các nơi khai khách sạn, toàn cầu xích, tên đã kêu Continental Hotel, trừ bỏ người thường dừng chân phục vụ. Continental Hotel cũng cho phép thế giới các nơi thích khách vào ở. Mà bọn họ yêu cầu vì thế chi trả một loại gọi là thích khách đồng vàng đặc thù tiền. Nếu muốn đạt được loại này đồng vàng, cần thiết tiếp thu chúng ta tuyên bố nhiệm vụ, Bella tiếp tục nói. Đến nỗi lúc ban đầu kia phê sát thủ khách hàng, ta nhiều ít có điểm nhân mạch, ta sẽ đi liên lạc. Còn có vấn đề sao? William cùng Gavin đồng thời lắc đầu. Cái này phương án đã thực hoàn thiện. Một chốc một lát bọn họ còn tìm không ra vấn đề, Bella lập tức bắt đầu tuyên bố mệnh lệnh. William tiên sinh, ta yêu cầu ngươi đi trước New York. New York là ta kế hoạch thành lập Continental Hotel trạm thứ nhất. Khách sạn xây dựng tài chính từ tổng bộ bỏ ra. Người phụ trách phía sau màn quản lý. Ta có một cái kêu Hammerhead thủ hạ. Hắn sẽ phối hợp ngươi. Các phương diện sự tình có thể dùng hắn danh nghĩa tới làm. Ta yêu cầu ngươi ở trong thời gian ngắn nhất. Đem khách sạn cho ta kiến hảo, nàng lấy quá ghi chú. Đem Hammerhead điện thoại viết xuống tới. Đưa cho William, New York là nàng chuẩn bị coi như tương lai tổng bộ kinh doanh. Người ở đây khẩu nhiều. Khắp nơi thế lực hỗn tạp vô cùng. Là cái đục nước béo cò hảo địa phương, nàng trong lòng còn có một cái tiểu mục tiêu. Làm thích khách nữ vương. Nàng muốn đem một nửa New York người đều huấn luyện thành sát thủ. Đầu đường xin cơm, kéo đàn violon, bán cá sống cắt lát. Dưỡng bồ câu đều phải tiếp thu sát thủ huấn luyện. Đến lúc đó đừng nói là The Knight Templar. Chính là Chitauri người tới. Cũng đến cho bọn hắn lộng chết. Toàn dân cầm súng. Toàn dân tiếp thu sát thủ huấn luyện. Chính là như vậy khí phách. Là, ta sẽ lập tức đi trước New York. William đáp ứng thật sự thống khoái. Bella nhìn về phía một khác. Sườn, Gavin tiên sinh trừ bỏ bản chức công tác. Còn có một việc yêu cầu ngươi đi làm, Gavin. Banh mặt tối sầm. Ý gì? Bản chức công tác? Ta còn phải cho ngươi bán đường sao? Ngươi thật là công tư phân minh à? Hết chương.